Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 141, các phương chuẩn bị, Vô Tận Hải, một đạo liệt hỏa thần quang xông phá mặt biển, xuyên qua hư không, trên đỉnh đầu mây mù tán đi, toàn bộ mặt biển làm sôi trào. Ngay sau đó liền nhìn đến mặt biển bên trong, một đạo thân hình đạp bước ra ngoài, toàn thân hắn bao phủ tại một đoàn lóa mắt thần quang phía dưới, chỉ là đi trên mặt biển, dưới chân nước biển bốc hơi, bốn phía không khí vặn vẹo, theo hắn từng bước một đi ra, trên người hắn liệt hỏa thần quang cũng là dần dần nội liễm. Trăm bước về sau, thần quang đã biến thành hình người, là một cái mặt mũi tràn đầy cương nghị, hai mắt mang theo mặt trời gay gắt thần văn thanh niên, Liệt Dương thần tử, Thiên Ô, thần tử, ngài đã có thể khống chế Liệt Dương thần thể rồi. Thấy cảnh này, một đám nghênh tiếp, gia chủ đều là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, Thiên Ô nhàn nhạt gật đầu, ta Liệt Dương thần thể đã trải qua sơ bộ luyện hóa, có thể đem tất cả Liệt Dương chi lực thu nhập thể nội, quá tốt rồi. Mọi người cuồng hỉ, Liệt Dương thần tử thần thể vô cùng kinh khủng, nhưng khuyết điểm cũng là khó có thể luyện hóa. Hắn mới vừa vào Trung Châu đạo vực lúc, chưa từng hiện thân, những nơi đi qua liền biến thành một phiến đất hoang vu, nhưng bây giờ, Thiên Ô rốt cục có thể nắm giữ thần thể lực, có thể nội liễm Liệt Dương chi lực, đại biểu chính là hắn có thể khống chế chính mình thân thể, có thể hoàn toàn phát huy thân thể chi lực. Thực lực tất nhiên tăng nhiều, chúc mừng thần tử, mọi người cùng nhau quỳ bái. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thần tử, thần sơn đã hiển thế, chúng ta có thể xuất phát. Có người cung kính nói, Thiên Ô trong con ngươi thần quang chuyển đổi, nảy sinh hào khí, xuất phát, lần này thượng cổ đại bảo, ai dám ngăn cản ở trước mặt ta, ta liền để hắn hóa thành tro tàn. Một ngày này, Vô Tận Hải phía trên một đám lưu quang chạy như bay, Liệt Dương thần tử Thiên Ô, dẫn người đi hướng trung bộ, Trung Châu đạo vực phương Tây, một bộ áo trắng đứng tại dãy núi chi đỉnh. Cùng phong phất phới, hắn áo trắng cũng là bay phất phới, đứng một thời gian uống cạn chung trà, Thái Sơ kiếm tử hai con mắt vừa mở, hỗn độn chi khí theo hắn trong đôi mắt lưu chuyển mà ra, kiếm, một tiếng nghiêm quát ngút trời, cánh tay phải của hắn phía trên hai đạo hỗn độn kiếm cốt đột nhiên tách ra khoan thai hỗn độn chi ý, một giây sau vạn kiếm chạy như bay, xoẹt, thiên địa xé rách, kiếm quang chói mắt, đem phạm vi ngàn dặm đều muốn cho chiếu rọi một mảnh sáng trưng, sau một lát, Thái Sơ kiếm tử đứng dậy xuống núi, dưới núi mấy chục đạo cung, tông tộc tất cả đều quỳ bái cúi đầu, mấy cái đạo cung thánh nữ mặt mũi tràn đầy mê say đi tới, vì Thái Sơ kiếm tử thay đổi áo trắng, kiếm tử, ngài hỗn độn kiếm cốt thuế biến rồi. Một cái luân hồi cảnh cung chủ rung động nói, hắn chỉ là nhìn tại lúc này Thái Sơ kiếm tử trên thân, liền cảm giác được một cổ sắc bén kiếm khí đập vào mặt, da của mình đều là bị cắt một trận đau nhức, chính mình thế nhưng là luân hồi cảnh A. Vậy mà liếc một chút chi lực, liền sẽ có như thế nên kích phản ứng, đã thức tỉnh một khối, Thái Sơ kiếm tử ngữ khí nhàn nhạt, trong con ngươi nổi lên một vệt hàn ý, thần sơn mở ra, vâng. Người phía dưới vội vàng trả lời, Liệt Dương thần tử bên kia đã lên đường, Thái Sơ kiếm tử lạnh lùng mở miệng, đi, chuẩn bị xuất phát, cái kia tà ma, dám can đảm giết ta thị nữ, lần này thần sơn hắn tất nhiên sẽ hiện thân. Chỉ cần hắn xuất hiện, ta liền để hắn chết không toàn thây. Hắn trong giọng nói kiếm ý lưu chuyển, sát khí trong nháy mắt bốc lên tràn ngập, nhìn đến kiếm tử vì thế giận dữ, bên cạnh mấy cái nữ tử càng là hốc mắt đỏ bừng, lại là vui vẻ kiếm tử quan tâm như vậy các nàng, lại là đau lòng chết mất những tỷ muội kia. Phương Tây trên không, lúc này bảo quang bốc lên, một vòng to lớn bạc nguyệt thần luân phi lên, chở mọi người đi hướng trung bộ, nam bộ, cả mảnh trời hư không đều bị một đoàn lưu ly kim quang tràn ngập bao phủ, một mảnh to lớn thành trì bên trong. Trên đường phố tràn đầy chất đống vô số bóng người, vô luận là đạo cung, tông tộc vẫn là phổ thông bình dân, toàn bộ đều là khoanh chân cúi đầu, bên tai có phạm âm bốc lên, từng đợt Phật kinh thanh âm truyền vang mà ra, nương theo lấy Phật kinh tụng kêu thanh âm, trên trời rơi xuống lưu ly quang mang, rơi tại nhiều trên thân thể người, đem bọn hắn cho chiếu rọi dáng vẻ trang nghiêm, mà tại mọi người ngồi khoanh chân tĩnh tọa, đối mặt phía trước nhất, một cái màu trắng áo cà sa tuổi trẻ hòa thượng tĩnh tọa ở trên. Hắn sau lưng vốn liền Phật luân quang ảnh, thân thể như lưu ly, mặt mũi thanh tú, ngữ khí từ bi, một bản kinh thư thời gian trôi qua, cổ mật tông Phật tử, pháp danh Thánh Tâm Hòa Thượng mở ra hai mắt, hắn ngữ khí bình thản, thanh âm như sấm chấn động, hôm nay, thần sơn mở ra, sát nghiệp trung chuyển, ta Ta phụng Phật vực danh tiếng, thân có trách nhiệm, phải tất yếu tiến đến tìm tòi. Chư vị có thể tự đang đợi, ngày ngày tụng kinh, chờ ta trở về. Mọi người cùng nhau cúi đầu cung kính, cung tiễn Phật tử. Lúc này, Thánh Tâm hất lên áo cà sa nhanh chân bước ra. Ông, hắn thân như bạch quang, thoáng qua phóng ra ngàn dặm, một bước, chỉ xích thiên nhai, nhanh chóng hướng về nơi xa mà đi. Vân Hỏa Thần Chu giữa không trung chạy như bay, Cố Thiên Tinh mấy cái người cũng đã xuất quan, giờ phút này tinh thần phấn chấn, thần sơn rốt cục mở ra. Lập tức liền muốn tiến hành đại chiến. Cố Thiên Tinh càng hưng phấn, hắn giờ phút này, trên thân thỉnh thoảng lóe qua một cổ phong mang chi khí, hai mắt chuyển động ở giữa, càng là có lôi quang tràn ngập, thời gian một tháng bên trong, mượn nhờ Nhân Hoàng Bia hiệu quả, hắn Kim Mang Lôi đã tu luyện đại thành, có như thế bảo thuật tương trợ, cho dù hắn chỉ có sinh tử cảnh, cũng tự nghĩ có cường đại chiến lực, bên cạnh Linh Bắc Tước đồng dạng có biến hóa cực lớn, quanh thân ánh trăng lưu chuyển, quang mang lưu động, Lục Vô Trần mỉm cười, không vội, có là đi đầu quân. Chúng ta đi, trước đứng ngoài quan sát một phen là được. Ánh mắt của hắn sâu kín nhìn về phía bầu trời xa xăm, Vân Hỏa Thần Chu phía trên trận pháp đã toàn bộ mở ra, mười mấy đầu long mãng đại yêu, tại thần chu dưới đáy liều mạng độ nhập chính mình linh nguyên. Cái này cũng mới làm đến Vân Hỏa Thần Chu nhất thuấn thiên lý, bốn phía mây mù quấy, phong trì điện xế, lấy cái tốc độ này đi xuống, không ra nửa ngày liền có thể đạt tới thần sơn. Lục Vô Trần nhìn thoáng qua chính mình ngọc bội, phía trên có lưu lấy phù hoa huyền nữ lưu lại tin tức, Trần Huyền xuất quan, đã đến luân hồi cảnh trọng sinh nhân vật chính A, Lục Vô Trần một trận cảm thán, thời khắc này Trần Huyền cũng đã có thực lực không yếu. Loại chủ giác này, vượt cấp chiến đấu đều là thái độ bình thường, hiện tại đạt đến cùng cấp, chiến lực của hắn tất nhiên càng là cực cao. Chỉ sợ, bình thường thiên kiêu đều khó mà là cái này Trần Huyền đối thủ, bất quá. Ta chuẩn bị sung túc, hắn mỉm cười, ánh mắt bên trong hiện ra một đoàn thâm thẳm. Trọng sinh lưu lại như thế nào, lúc trước một phen đã kích, Lục Vô Trần tự nghĩ đã áp chế rất nhiều Trần Huyền phát triển, huống hồ, lấy hắn loại này luyện hóa hai cái khí vận chi tử ngón tay vàng chiến lực, cho dù Trần Huyền là bình thường tăng lên đi lên, hắn cũng không sợ, cần phải, cũng không cần đến ta xuất thủ, Trần Huyền a Trần Huyền, lập tức, thì có ngươi phát huy thời điểm, Lục Vô Trần ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Một bên khác, thần sơn bốn phía, vô số quang hoa lưu chuyển. Nơi đây phạm vi ngàn dặm bên trong đều bị nhiều loại tông tộc, đạo cung chỗ chiếm cứ. Rất nhiều tán tu chỉ có thể xa xa ngốc ở ngoại vi, một mặt chấn kinh cảm thán nhìn lấy từng đạo thân hình, đó là cổ phương đạo cung cung chủ, nghe đồn hắn đều vẫn lạc, hóa ra vẫn còn sống. Hiện tại là luân hồi cảnh đỉnh phong A, Trầm gia cũng có người đến, một môn song luân hồi, đây chính là đứng đầu nhất tông tộc, ha ha, những người này ở đây Trung Châu đạo vực là có tên. Nhưng kỳ thật căn bản cũng không đầy đủ nhìn, lần này nhân vật chính cũng không phải bọn họ. Bên cạnh một người mở miệng nói ra, thôi đi, vậy cũng chưa chắc, liền nói cổ phương đạo cung cung chủ, luân hồi cảnh đỉnh phong đâu, ai có thể cản hắn. Nói chuyện lúc trước người không tin, lúc này, đúng lúc gặp cái kia cổ phương đạo cung cung chủ đứng dậy, muốn nói chuyện, ông, chân trời, đột nhiên dâng lên một đạo kiếm quang, cản đường người chết, một đạo lạnh giọng vang vọng. Cổ phương đạo cung cung chủ vừa kinh vừa sợ, ai dám, hắn vận chuyển linh nguyên liền muốn đi ngăn cản, một giây sau, kiếm khí ầm vang xuyên qua. Cổ phương cung chủ sắc mặt đại biến, trước mặt hắn bảo khí cơ hồ là phút chốc vỡ nát, cường đại kiếm khí thấu thể mà qua, phốc phốc, máu tươi vẩy ra, cổ phương đạo cung cung chủ hoảng sợ, làm sao lại như vậy, hắn liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, xa xa một chỗ phi luân phía trên. Thái sơ kiếm tử ngồi tại trắng như tuyết trên ghế ngồi. Trái ôm phải ấp, được không tiêu sái, da dày thịt béo, vậy mà không chết, Thái Sơ kiếm tử mỉa mai cười một tiếng, lại là một chỉ điểm ra, kinh khủng kiếm khí ầm vang lại đến, đáng chết, cổ phương đạo cung cung chủ giận mắng một tiếng, quay đầu liền chạy, cái này Thái Sơ kiếm tử quá kinh khủng. Kiếm khí của hắn, chính mình căn bản ngăn không được, hắn chạy tốc độ cực nhanh, chỉ tiếc, không có nhìn chính xác phương hướng. Vừa mới bay ra trăm dặm, trước mắt đột nhiên nhiều mấy cái đạo lưu quang. Bá đạo thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, lăng, một đám lửa hừng hực bỗng dưng bạo phát, cổ phương đạo cung cung chủ thậm chí không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, biến sắc, một giây sau, quanh người hắn bị hỏa diễm thôn vệ, tại một tiếng hét thảm bên trong hóa thành hư không, chương 142, đế tử đăng tràng, là Liệt Dương thần tử, cuộc chiến đấu này xuất hiện đột nhiên, kết thúc càng thêm đột nhiên, thẳng đến cổ phương đạo cung cung chủ vẫn lạc, bốn phía mới là truyền đến hoảng sợ thanh âm, ánh mắt mọi người nhìn về phía bên kia, một tôn hai mắt mang theo liệt diễm thần văn rộng rãi thân hình đứng thẳng, quanh thân linh nguyên sáng sáng như ngày, khủng bố tuyệt luân, chính là thần tử. Thần tử vừa ra, cổ phương đạo cung cung chủ bực này luân hồi cảnh đỉnh phong người, đều bị trực tiếp miễu sát, quá mạnh, mọi người bị hù không nhẹ. Cổ phương cung chủ thế nhưng là chúng ta Trung Châu đạo vực mặt bài A, vậy mà. Như thế không chịu nổi một kích. Lúc trước còn tại nói khoác hắn chiến lực cái kia tán tu thất hồn lạc phách, như giống như gặp quỷ. Ai, chúng ta Trung Châu đạo vực không chỉ là không cách nào sinh ra đại đế, thậm chí ngay cả một vực thiên kiêu đều không thể sinh ra A. Đúng vậy A, trước kia mạnh nhất, bất quá chỉ có cái kia thiên thần nhất, nhưng bây giờ, mấy người nhất lên, cũng là hoàn toàn không còn gì để nói. Thiên thần nhất cùng mấy vị này so ra, căn bản chính là trời vực chi kém. Giờ phút này, Liệt Dương thần tử cùng Thái Sơ kiếm tử, đã lần lượt nương đến trước nhất. Hai người quanh thân linh nguyên lưu chuyển khí tức ngút trời, cách không nhìn nhau, lẫn nhau đều có thể cảm giác được bành trướng tăng lên khí thế khủng bố, chiến đấu, tự hồ hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, chân trời hai đạo lưu quang bay ra, cổ mật tông Phật tử thánh tâm một bước ngàn dặm, phút chốc liền đi tới trên không, gia nhập vào hai phe ở giữa. Hắn một bộ trắng như tuyết áo cà sa, mặt mày thanh đạm, sau lưng đồng thời hiện ra Phật luân thoáng hiện, trong lúc nhất thời Phật quang chiếu sáng bốn phía, nguyên bản nơi đây sát khí trong nháy mắt tiêu trừ, bốn phía người chỉ cảm thấy bên tai phạm âm từng trận, ánh mắt bắt đầu mờ mịt, từ nội tâm cơ sở sinh ra có một loại lễ bái tụng Phật xúc động, từng, suy, Liệt Dương thần tử cùng Thái Sơ kiếm tử ánh mắt đồng loạt hướng trên người hắn xem xét, không gian xoẹt một tiếng xé nát. Hai cổ linh nguyên trong nháy mắt đụng nát thánh tâm quanh thân Phật ảnh. Lúc này, lúc trước cái kia cổ nhiễu loạn nhân tâm phạm âm biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía mọi người cái này mới thanh tỉnh lại. Nguyên một đám nhìn nhau, càng là kinh hãi. Cái này cổ mật tông thủ đoạn, quá kinh người đi. Bọn họ bên này thế nhưng là không thiếu luân hồi cảnh cường giả. Vậy mà căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thì suýt nữa ném nương đến Phật tông bên kia. Linh nguyên nổ tung, thánh tâm lại là lông tóc không tổn hao gì. Hai vị phản ứng, có hơi quá khích. Thánh tâm mỉm cười, tín ngưỡng là mỗi người tự do, các ngươi tổng không thể mọi chuyện đều quản người khác lựa chọn. Thái Sơ kiếm tử cười lạnh, tự do. Ngươi cái này con lừa trọc cũng xứng nói lời này. Cái gì cẩu thí lưu ly ngọc thụ thể, bất quá là chuyên môn ảnh hưởng tâm trí thấp kém thủ pháp thôi. Liệt Dương thần tử dứt khoát nhắm lại hỏa văn thần đồng, không lại đi xem. Một bên khác, Phù Hoa huyền nữ đám người ngồi xe cũng là chạy như bay tới. Theo ù ù tiếng vang, cao cao lơ lửng mà lên, tại bên người nàng, đứng đấy một cái che tại áo choàng bên trong người, khí tức nội liễm, chính là Trần Huyền, mấy người liếc nhau, đều không có mạo muội lại ra tay, ha ha, xem ra chỉ thiếu cái kia đế tử a. Thái Sơ kiếm tử ngữ khí nhất là ương ngạnh, Phù Hoa huyền nữ, ngươi thế nhưng là bại bởi cái kia đế tử, làm sao, lần này là không phải muốn lấy lại danh dự a. Phù Hoa huyền nữ thần sắc lạnh lùng, nghe nói như thế, đôi mắt chỗ sâu hàng ý chợt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn thế nào, theo ngươi Thái Sơ kiếm tông có quan hệ gì, có tính khí. Thái Sơ kiếm tử ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía Phù Hoa huyền nữ đứng phía sau đấu bồng đen, bên cạnh ngươi người kia, có chút lạ mắt a, là từ đâu tới, hắn như điện ánh mắt bắn tới, chỉ là đối phương khí tức nội liễm, hoàn toàn nhìn không ra cái gì linh nguyên ba động, có chút khó có thể nhìn thấu, nhưng nghĩ nghĩ lại. Thái Sơ kiếm tử có một loại cảm giác không thoải mái, Trần Huyền nghe nói như thế, áo choàng xuống khóe miệng phát họa, rất là tốt ý, nhưng hắn còn không có động, hôm nay, ta có thể là nhân vật chính, cái này nguyên một đám thần tử, kiếm tử, khí tức hoàn toàn chính xác có chút bất phàm, nhưng đã đạt đến luân hồi cảnh ta, mới là mạnh nhất, chờ cái kia Lục Vô Trần vừa đến, ta trước hết giết hắn. Trần Huyền trong lòng hận ý lưu động, về phần mình loại chủ giác này thân phận, tự nhiên là muốn sau cùng đăng tràng, vì vậy đối với Thái Sơ kiếm tử đặt câu hỏi, căn bản cũng là bất kể, nghe được bên kia không ai về chính mình, Thái Sơ kiếm tử trên mặt có chút nhịn không được rồi, lạnh hừ một tiếng, quanh thân kiếm ý bừng bừng phấn chấn, tựa hồ muốn xuất thủ. Đúng lúc này, ầm ầm, ầm ầm, một trận oanh minh theo trời một bên vang vọng mà đến, làm cho người run rẩy thanh âm quanh quẩn mà ra, phàm là nghe được thanh âm này người, chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt. Quanh thân tựa hồ nổi lên khó nói lên lời áp lực, đây là, nhìn bầu trời một bên, có người hô to một tiếng, một mảnh đỏ thẫm theo trời một bên hiện lên, một nửa bầu trời dường như đều biến thành một mảnh xích hỏa chi địa, hỏa vân thiêu đốt, ráng chiều dày đặc, đẹp không sao tả xiết, mà tại cái kia hồng vân ở giữa, một chiếc đỏ thẫm mây thuyền chạy nhanh đến, mây thuyền quanh thân tràn ngập hồng quang, liệt hỏa chi khí phun trào, ù ù vang vọng, là đế tử Vân Hỏa Thần Chu, bốn phía tán tu bên trong, có người nhận ra được, lúc này vô số ánh mắt khóa định ở bên trên, đế tử, bây giờ xem như tại Trung Châu ngoại lai sáu đại đạo vực bên trong, danh tiếng vang nhất tồn tại, lấy hoàn toàn không bị mọi người thấy tốt thực lực tiến vào Trung Châu, lại là rực rỡ hào quang. Đầu tiên là chém giết sinh tử diệt luân hồi, chém giết thiên thần nhất. Lại là cùng phù hoa huyền nữ nhất chiến, nửa cái thiên diêu cổ thành giờ phút này đều vẫn là phế tích trạng thái, như thế chiến lực, có thể xưng khủng bố. Ngày hôm nay, mọi người cuối cùng đều có thể nhìn thấy cái này đế tử, mây lửa phi chu bay lên không trung mà đến, tại cái kia trên thân tàu, Lục Vô Trần bình tĩnh tọa, một thân màu trắng đế bào phụ trợ hắn tuấn tú thần nhã, xem ra cực kỳ xuất trần, giống như trích tiên đồng dạng. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy mặt mũi tràn đầy ngạo khí Cố Thiên Tinh, khuôn mặt nhỏ thanh lãnh Linh Bắc Tước, cùng lộng lẫy mị hoặc rung động lòng người Mộ Giao Thần. Chỉ là bộ này thanh thế, rõ ràng đế tử bên này không có cái gì tùy tùng, lại là cho người ta mang tới trùng kích cảm giác lớn nhất. T, cái này đế tử rõ ràng cứ như vậy hai người, làm sao cho người cảm giác so thần tử, kiếm tử đều muốn bá đạo a. Đây chính là đế tử danh tiếng quá vang dội nguyên nhân. Cái kia đế tử người bên cạnh thế nhưng không đơn giản a, một cái Cố Thiên Tinh, một cái Linh Bắc Tước, tại chúng ta Trung Châu đạo vực cũng coi là đỉnh phong tân tú, cái này có dễ nhìn. Chúng người tinh thần phấn chấn, Liệt Dương thần tử, Thái Sơ kiếm tử, Cổ Mật tông Phật tử, cái này ánh mắt của mấy người cũng là tùy theo nhìn đi lên. Đế tử, Thái Sơ kiếm tử con ngươi nhíu lại, hắn đối cái này đế tử một mực cực kỳ khinh thường, cho tới bây giờ chưa từng để ở trong lòng, có thể vạn vạn không nghĩ đến, cái này đế tử cho đến ngày nay, vậy mà xông ra như sau danh tiếng, khiến hắn nội tâm đều là một trận ghen ghét. Liệt Dương thần tử thần tình nội liễm, chỉ là một đôi liệt hỏa thần văn đôi mắt đóng mở, ẩn ẩn cũng là lộ ra một tia chiến ý. Cổ Mật tông Phật tử mỉm cười, mở miệng nói, đế tử, ta cảm giác ngươi cùng ta Phật hữu duyên, không bằng theo ta đi Cổ Mật tông, tu hành một phen. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, ngày khác thành tựu, tất nhiên không dưới ta. Hắn cười híp mắt, nhìn qua một mặt thành ý, Lục Vô Trần ngồi tại Vân Chu phía trên, cười nhạt một tiếng, có thế theo ngươi không kém bao nhiêu, vậy được liền có thể cao đi nơi nào. Lời này vừa nói ra, bốn phía truyền đến một trận cười vang, mọi người hiển nhiên cũng là không nghĩ tới cái này đế tử nói chuyện như thế chu tâm. Đây chính là Cổ Mật tông Phật tử a, danh xưng Phật chủ chuyển thế, hạng gì tên tiếng vang dội. Tại cái này đế tử trong mắt, đối phương lại là giống như đồ bỏ đi đồng dạng, bị gấp đôi xem thường. Thánh Tâm trong con ngươi sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất, thanh âm trầm xuống, xem ra đế tử trên người lệ khí quá nặng, còn cần tịnh hóa một phen, mới có thể vào ta Phật môn. Tốt, bớt nói nhiều lời, Thái Sơ kiếm tử mở miệng, hắn ngữ khí lãnh đạm, hiện tại thần sơn phía trước, mọi người tới mục đích đều là giống nhau. Sớm muộn đều sẽ có một trận chiến, không bằng, chúng ta trước tiên ở nơi này chấm dứt một phen. Trong lúc nói chuyện, trên người hắn kiếm ý bay lên, rộng rãi dồi dào kiếm khí hướng vào mây trời. Hắn nhìn về phía Liệt Dương thần tử, Thiên Ô, này ở giữa, hai người chúng ta thực lực mạnh nhất. Theo ta thấy đến, vẫn là đi đầu quét tràng tử tốt, đem người vô dụng quét dọn rơi, sau cùng liền do hai người chúng ta tranh đoạt. Như thế nào? Thiên Ô thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí bình thản, có thể. Hai người trong lúc nói chuyện, dường như cũng đã đem lần này đại bảo sự tình định xuống dưới, hoàn toàn không có đem những người khác để vào mắt. Thái Sơ kiếm tử cười ha ha một tiếng, các ngươi, hiện tại có thể nghe được rồi. Vẫn là sớm một chút lăn đi, bớt không có tánh mạng tại, hắn nói, tính nhắm vào ánh mắt khóa ổn định ở Lục Vô Trần trên thân, ngữ khí giọng mỉa mai, đế tử, theo ngươi bắt đầu trước đi. Đối mặt với đối phương kiếm ý ngút trời, Lục Vô Trần mỉm cười, bình thản âm thanh vang lên, thì ngươi, không quá đầy đủ a. Chương 143, kiếm chém luân hồi, hối hận thế gia, vốn là... Theo Thái Sơ kiếm tử cùng Liệt Dương thần tử đạt thành chung nhận thức, toàn bộ không khí trong sân trong nháy mắt ngưng trệ. Cái này sáu đại đạo vực bên trong, Thâm Nguyên chi hải đã rút lui tạm thời không tính, còn lại năm cái thực lực ở giữa chênh lệch rất rõ ràng nhất. Tuy nói trong khoảng thời gian này, đế tử tại Trung Châu làm ra không ít chuyện dấu vết, danh tiếng nổi bật, nhưng tại lòng của mọi người bên trong, mạnh nhất vẫn là không ai qua được người mang hỗn độn kiếm thể cùng hỗn độn kiếm cốt Thái Sơ kiếm tử. Cùng Quá Kim Ô huyết mạch cùng Liệt Dương thần thể thần tử, Hai người này vô luận là chiến lực vẫn là thiên phú, đều muốn viễn siêu những người khác một đoạn. Nếu là hai người này giao phong, cái kia cường cường thù địch, lưỡng bại câu thương. Những người khác còn có cơ hội tiến vào bên trong ngọn thần sơn đào bảo, nhưng giờ phút này, hai phe chẳng những không có đánh ý tứ, thậm chí còn kết minh rồi, cái kia những người khác còn thế nào lăn lộn, vô số tán tu, đạo cung tất cả mọi người là biến sắc, chỉ cảm thấy cơ hội duy nhất, theo trong tay của bọn hắn chạy trốn, thẳng đến, Lục Vô Trần lời nói vang lên, cái gì? Thái Sơ kiếm tử ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới, khẩu khí thật lớn, ngươi chẳng lẽ coi là, chính mình có tư cách cùng ta phân cao thấp sao? Theo lời của hắn, quanh người hắn kiếm ý càng nồng hậu dày đặc, cách hắn lân cận mọi người chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng uy áp ầm vang mà đến, nguyên một đám khắp cả người phát lạnh, dường như quanh thân có vô số đạo mũi kiếm tại đến lấy bọn hắn đồng dạng, không chỉ là ngươi, ta nói chính là các ngươi tất cả, cùng nhau đều không đủ. Lục Vô Trần cười khẽ âm thanh vang lên, lời này vừa nói ra, bốn phía tất cả thế lực đều là hơi sững sờ, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, xoạt, cái này đế tử điên rồi, hắn đang gây hấn với hết thảy mọi người, tê, ta nhìn hắn là não tử bị hư. Hắn tuy nhiên làm ra một ít sự tích, nhưng chung quy chỉ là một cái đế tử thôi. Đối lên kiếm tử, chỉ sợ hắn đều không chiếm được tiện nghi gì, còn dám khiêu khích thần tử, mọi người nhìn về phía Lục Vô Trần ánh mắt, giống như nhìn một người chết, cái này đế tử, là tự biết chính mình muốn bị nhầm vào, dứt khoát thả ra lời nói hùng hồn, để cho mình bại cũng bị bại có lý do một điểm. Bên kia, Liệt Dương thần tử, Cổ Mật tông Phật tử ánh mắt cũng là đồng loạt nhìn lại, Thái Sơ kiếm tử mỉa mai cười một tiếng, có ý tứ, xem ra ngươi là mình không kịp chờ đợi muốn rời đi. Vừa tốt, vậy liền theo ngươi bắt đầu đi, Thiên Ô, để cái này đế tử rút lui, ngươi không có ý kiến chớ. Thiên Ô thần sắc lạnh lùng, dứt khoát đóng lại liệt hỏa thần văn con ngươi, không lại đi xem. Cổ Mật tông Phật tử giếng cổ không gợn sóng trên mặt, đều là hiếm thấy lộ ra một tia cười lạnh. Lúc trước Lục Vô Trần dám can đảm ở người trước, như thế hạ thấp chính mình, lần này nhìn lấy hắn gặp nạn, thánh tâm tự nhiên là rất vui vẻ. Ha ha, cái này Lục Vô Trần thật là muốn chết. Bên kia, Phù Hoa huyền nữ bên người Trần Huyền cười to một tiếng. Huyền nữ, lần này xem ra không cần đến chúng ta động thủ. Cái này đế tử đã là một người chết người, ngữ khí của hắn tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, Lục Vô Trần càng thảm, hắn thì càng vui vẻ. Trần Huyền nhìn chung quanh mấy người, ngoại trừ đế tử Lục Vô Trần bên ngoài, Liệt Dương thần tử cùng Thái Sơ kiếm tử, ngược lại là cùng chính mình ở kiếp trước phát triển quỷ tích không sai biệt lắm, đều đã đạt đến luân hồi cảnh, mà lại nội tình hùng hậu, lấy hai người này thực lực, giết một cái đế tử bất quá là hạ bút thành văn, mà lại... Song phương đều là có hộ đạo giả tại, cái kia đế tử cho dù lâm vào nguy cơ, tại đối phương hộ đạo giả xuất thủ thời khắc, liền cũng có thể giết hắn, chờ Lục Vô Trần một chết, ta thì nuốt mất hắn linh nguyên huyết khí. Trần Huyền trong con ngươi hiện ra một vệt tham lam, cái này đế tử, một thế này có biến hóa cực lớn, vô luận là tu vi hay là chiến lực đột nhiên tăng mạnh, trên thân tất nhiên nhiều bảo bối gì. Mà hắn một chết, cái kia tất cả bảo bối đều là mình. Trần Huyền quá mức hưng phấn, lại không có phát hiện, bên cạnh Phù Hoa huyền nữ trong con ngươi nổi lên một vệt giễu cợt lạnh lùng. Bên kia, Lục Vô Trần bên cạnh, mấy đạo hoa quang bốc lên, nghe được Lục Vô Trần khiêu khích lời nói, duy nhất mấy cái không có kỳ quái cũng là Cố Thiên Tinh mấy người. Dưới cái nhìn của bọn họ, đế tử là không chỗ địch nổi, mấy cái này kiếm tử thần tử nhằm nhò gì, Cố Thiên Tinh chủ động xin đi giết giặc, đế tử, để cho ta tới trước đi. Lần trước giết sinh tử cảnh nhiệm vụ không có hoàn thành, hôm nay ta giết mấy cái luân hồi nhìn xem. Hắn vừa dứt lời, phía trước thì vang lên một đạo tức giận, lớn mật, ngươi chỉ là một cái sinh tử cảnh, còn dám vọng luận luân hồi cảnh. Cố gia tiểu tử, ngươi bây giờ cút nhanh lên, xem ở cha ngươi trên mặt mũi, ta thì tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ngươi liền chờ chết đi. Một cái luân hồi cảnh giới cung chủ đột nhiên bay ra, giận dữ mắng mỏ liên tục. Cố Thiên Tinh nhìn đối phương liếc một chút, xem thường, ngươi là ai, cha ta nhận biết ngươi sao? Hiện tại ta đã không phải là Cố gia thiếu chủ, ta là đế tử tôi tớ, nhục đế tử người, chết, muốn chết. Nghe nói như thế, cái kia cung chủ mặt mũi tràn đầy sát ý, cười lạnh, vậy ta trước hết phế bỏ ngươi, hắn hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ ra, chỉ thấy luân hồi cảnh cung chủ trong lòng bàn tay tỏa sáng quang mang, một đạo bảo thuật thi triển mà ra. Bầu trời xanh bàn tay lớn ầm vang vỗ xuống, uy lực mười phần, tới thật đúng lúc, Cố Thiên Tinh không để bụng, cười lớn một tiếng, sau lưng Bạch Hổ hư ảnh ngưng tụ mà thành, kim mang chi lực đại tăng. Ông, trường kiếm trong tay của hắn tách ra một vệt nóng rực hoa quang, kinh khủng kiếm khí đột nhiên phóng lên tận trời. Một đạo đạo màu vàng kim kiếm khí lơ lửng tại quanh người hắn, theo một kiếm này, cùng nhau hướng về kia đạo cung cung chủ bắn tới. Cái gì? Cái kia đạo cung cung chủ đồng tử co rụt lại, sắc mặt biến hóa, thật mạnh kiếm khí, cái này là sinh tử cảnh tiểu tử có thể dùng ra tới. Hắn bất quá là một cái nhị lưu đạo cung cung chủ, lần này xung phong, đơn giản là muốn mượn lấy chính mình cảnh giới viễn siêu đối phương, đi đầu giết người lập uy, có thể tại kiếm tử trong lòng lưu lại ấn tượng, thuận tiện phân điểm bảo bối, vốn cho rằng là một trận hoàn toàn nghiền ép, dù sao luân hồi cảnh giết sinh tử có thể quá dễ dàng, nhưng chánh thức xuất thủ thời khắc, hắn mới cảm giác không thích hợp, cái này sinh tử cảnh kiếm khí không khỏi quá mạnh, thiên sơn thuẫn, cái kia cung chủ vội vàng thôi động ra bản thân bảo khí đến, một khối to lớn như núi thuẫn bài lượn vòng mà ra, ngăn cản phía trước, răng rắc, một tiếng vang thật lớn, vàng sáng chói kiếm khí xuyên qua mà xuống, hắn bảo khí thuẫn bài vậy mà đều không có cách nào ngăn cản, nghe một tiếng vang giòn, vết nứt hiện lên, tiếp lấy ầm vang vỡ nát, làm sao lại như vậy? Đạo cung cung chủ sắc mặt đại biến, chính mình bảo khí cũng đỡ không nổi, ha ha, Cố Thiên Tinh cười to, tiểu gia thế nhưng là canh kim kiếm khí, chuyên môn nát bảo bối, ngươi có bao nhiêu bảo bối có thể ngăn được kiếm khí của ta? Thân hình hắn bay thẳng, đột nhiên vọt tới cái kia cung chủ trước mặt, lại đến ăn ta một chiêu này. Một giây sau, Cố Thiên Tinh quanh thân đột nhiên hiện lên một đoàn màu vàng kim lôi đình, lôi quang oanh minh, hóa thành sáng chói màu vàng kim diệu nhân hai mắt, tử đẳng bảo thuật, kim mang lôi. Cố Thiên Tinh kiếm khí ngưng nhập, ngàn vạn canh kim lôi thúng lúc bạo phát, không tốt, cái kia đạo cung cung chủ quay người liền muốn chạy trốn, hắn bị hù sợ vỡ mật, chính mình rõ ràng là luân hồi cảnh. Nhưng vô luận là linh nguyên vẫn là chiến lực đều hoàn toàn không chiếm ưu thế, tiểu tử này, thật chỉ là sinh tử. Cái này cổ kinh khủng linh nguyên, rõ ràng so với hắn đều không kém là bao nhiêu, hắn chỗ nào biết được, Cố Thiên Tinh tu luyện thế nhưng là đại đạo công pháp, truyền thừa kim phong đại đạo thiên giai công pháp, tự nhiên linh nguyên sung túc, lại thêm tại nhân hoàng bia phía dưới tu luyện lâu như vậy, thể nội linh nguyên như dịch, so với bình thường người nhưng là muốn mạnh hơn nhiều lắm. Theo cái này đạo kim mang lôi oanh kêu mà ra, chân trời đều là bị nhuộm thành màu vàng kim, kim mang lôi bên trong, một đoàn huyết hồng nổ tung, kêu thảm vang vọng, đợi đến một chiêu này bảo thuật quang mang tán đi, mọi người ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, đón lấy, mọi người sắc mặt đại biến, cái kia luân hồi cảnh cung chủ, chết rồi, một kiếm chém giết, làm sao có thể, cái này, đây là Cố Thiên Tinh. Hắn trước kia mặc dù là Cố gia thiếu chủ, nhưng tu vi so ta cũng bất quá không mạnh hơn bao nhiêu, hiện tại hắn làm sao lại khủng bố như thế. Một cái thế gia thiếu chủ chấn động vô cùng, chỉ là tùy tùng, liền có như thế chiến lực, cái này Cố Thiên Tinh theo đế tử đến cùng học được cái gì a? Vô số người đầy mặt hâm mộ, có càng là đau lòng nhức óc, ngày đó đế tử thu bột, thế nhưng là một bước lên trời cơ hội thật tốt a. Kết quả, bọn họ những người này tham sống sợ chết, căn bản không thể nắm chặt, vô cùng hối hận đập vào mặt. Mấy cái thế gia thiếu chủ, thánh nữ đều là sắc mặt trắng bệch, đau lòng không thôi, ngày đó nếu là thêm chút kiên trì một phen, hôm nay đi theo tại đế tử bên người, dương danh lập vạn, thì có một phần của mình. Chương 144, tà ma bại lộ, Cố Thiên Tinh chém giết đạo cung cung chủ, thoát ra mà quay về, đế tử, may mắn không làm nhục mệnh, hắn mặt đỏ lên, rất là hưng phấn, tuy nhiên lúc trước hắn luôn miệng nói muốn chém giết luân hồi, thật là làm đến về sau, cũng là để Cố Thiên Tinh hưng phấn không thôi, sinh tử chém luân hồi, tại cái này Trung Châu đạo vực, ngoại trừ đế tử liền chỉ có tự mình làm đến, không tệ. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, ngươi linh nguyên cũng tiêu hao không sai biệt lắm, đi nghỉ ngơi đi. Cố Thiên Tinh tuy nhiên chém giết luân hồi, nhưng dù sao tự thân chỉ có sinh tử cảnh, dù là có công pháp, bảo thuật chi lợi, tăng thêm nhân hoàng bia lĩnh hội tu luyện chi công, nhưng nội tình còn thấp, giết một cái nhị lưu luân hồi, thể nội linh nguyên cũng là tiêu hao sạch sẽ. Xuy, bên kia Thái Sơ kiếm tử lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này, giết một cái luân hồi có làm được cái gì? Đế tử, hiện tại thì để hai người chúng ta đến phân một đợt thắng bại đi. Ông, Thái Sơ kiếm tử vươn người đứng dậy, áo bào màu trắng bay phất phới, hắn mặt mũi tràn đầy kiêu căng, hôm nay ta liền để ngươi bạch bào nhúng máu, không xứng lại mặt bạch y. Lục Vô Trần căn bản không có ý nhúc nhích, thần sắc nhàn nhạt, tự hồ không có đem đối phương để vào mắt đồng dạng, bộ này cuồng vọng tự đại tư thái, nhìn Thái Sơ kiếm tử giận dữ, hắn vừa muốn xuất thủ, đúng lúc này, ầm ầm, Bên cạnh phù hoa huyền nữ ngồi đấy bảo khí phía trên nổ tung một đoàn linh nguyên, một đạo thân hình bay ngược mà ra, quần áo chật vật, khuôn mặt trắng xám, chính là phù hoa huyền nữ. Nàng miệng phun máu tươi, ngũ quan xinh xắn phía trên, hai con mắt trợn lên, ngữ khí lộ ra chấn kinh, hoảng sợ, khó giải, tà ma, hai chữ này vừa ra, bốn phía ánh mắt mọi người đều là đột nhiên ngưng tụ, đồng loạt nhìn sang, tà ma, ở đâu, rốt cục xuất hiện sao, tà ma quả nhiên tới, mọi người ngữ khí xôn xao, vừa kinh vừa sợ, trong khoảng thời gian này, tà ma thế nhưng là cho Trung Châu đạo vực mang đến không ít giết hại. Mọi người tại đây có thật nhiều bên người người đều chết tại tà ma trong tay, bởi vậy, nhắc lên hai chữ này đến, phản ứng của mọi người cũng là cực lớn, giờ phút này, cái kia bảo khí phía trên, một đạo thân hình hiển lộ ra, nguyên bản đứng tại phù hoa huyền nữ bên cạnh cái kia đấu bồng đen, đã triệt bỏ áo ngoài, lộ ra trần huyền hình dạng tới. Một đoàn âm trầm màu đen khí tức chảy chuyển ở trên người hắn, chỉ bất quá hắn biểu lộ có chút ngu ngơ, dường như không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra đồng dạng. Soát, Liệt Dương thần tử mở ra hai mắt, thần văn hỏa diễm trong con mắt thần quang lưu động, quả nhiên là ngươi. Ta toại thần mục nhớ đến khí tức của ngươi, Thái Sơ kiếm tử cũng là giận tím mặt, tà ma. Là Tú Nhi khí tức, ngươi luyện hóa Tú Nhi linh nguyên, ầm ầm, trên thân hai người linh nguyên cuồng bạo tuôn ra, ngút trời lửa giận vang vọng, một cái có toại thần mục lạc ấn khí tức, một cái khác, kiếm tử bên người thị nữ thể nội tồn có đặc thù linh nguyên, tuy nhiên bị luyện hóa, cũng có thể cảm giác ra một tia, lúc này, hai người liền khóa chặt đến tà ma trên thân, Trần Huyền Mộng, chuyện gì xảy ra, vốn là hắn tại mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn lấy trò vui, chờ lấy Thái Sơ kiếm tử chém giết Lục Vô Trần. Làm sao chỉ chớp mắt, tất cả mọi người mục tiêu đều chuyển tới trên người mình, hắn. Hắn rõ ràng cái gì cũng không làm a, Trần Huyền, không nghĩ tới ngươi chính là tà ma, ngươi ẩn núp ở bên cạnh ta lâu như vậy, là muốn săn giết ta. Phù hoa huyền nữ thanh âm rung động, tinh xảo gương mặt bên trên hiện ra một vệt khổ sở, nàng mặt lộ vẻ thống khổ, sắc mặt trắng bệch khó có thể tin, cái gì? Ta không có động thủ a, ngươi làm sao? Trần Huyền bắt đầu còn muốn giải thích, tiếp lấy đột nhiên hiểu rõ ra, hai mắt trợn lên, phù hoa huyền nữ, ngươi hại ta, hắn lúc trước rõ ràng cái gì cũng không làm, là cái này phù hoa huyền nữ, đột nhiên móc ra một cái viên cầu, nổ đã thương chính mình, ngay sau đó, trên người hắn nguyên bản dùng tới áp chế khí tức phù chủng đột nhiên tan rã, lúc này mới làm đến Trần Huyền quanh thân linh nguyên nổi lên, bị những người khác phát hiện, ngươi còn dám nói ngươi không có động thủ, phù hoa huyền nữ sắc mặt trắng bệch, một cái miệng máu tươi phun ra, có thể thấy được thụ thương không nhẹ. Thời khắc này trên người của nàng rõ ràng quấn quanh lấy từng tia từng sợi màu đen khí tức, cùng Trần Huyền trên người giống như đúc, nơi xa có người nhận ra Trần Huyền thân phận, Trần Huyền. Cái kia tà ma cũng là Trần Huyền, cái nào Trần Huyền? Là cái kia bị thiên yêu thế gia truy nã người. Hắn vậy mà đến phù hoa huyền nữ dưới trướng, nguyên lai là hắn, liên tiếp khiếp sợ thanh âm vang lên. Trước kia là không người biết được Trần Huyền người này, nhưng làm ngày tại dược một tiên cốc một hàng, Trần Huyền hủy đi thiên thần nhất thi thể người, làm cho cả thiên yêu thế gia giận tím mặt, phát ra lệnh truy nã truy sát, mới làm đến hắn dương danh Trung Châu. Nhưng sau đó không đến bao lâu, nguyên bản huyên náo xôn xao lệnh truy nã đột nhiên thì tan thành mây khói, mọi người còn đang kỳ quái, vạn vạn không nghĩ đến, hắn cũng là tà ma, không phải ta. Trần Huyền cảm nhận được mấy cái cổ khí tức đập vào mặt, sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, phù hoa huyền nữ, ngươi đây là ý gì? Rõ ràng, ta là giúp ngươi cùng một chỗ giết Lục Vô Trần, ngươi dám hại ta, ta mời ngươi giết Lục Vô Trần không giả, có thể ta theo không biết ngươi lại chính là tà ma. Phù hoa huyền nữ thanh lãnh gương mặt bên trên hiện ra một vệt thất vọng, Trần Huyền, ta không nghĩ tới, ngươi ẩn núp ở bên cạnh ta, lại là vì tự vệ thân phận, thuận tiện xem như tà ma hành sự. Lúc trước, ngươi càng là muốn thừa dịp ta phân tâm tại Thái Sơ kiếm tử bên kia, đánh lén giết ta, đơn giản cũng là muốn giết ta luyện hóa linh nguyên, nếu ta không có hộ thể phù chủng tại, kém chút liền bị ngươi đắc thủ. Nàng nói chuyện thời điểm, thân hình một trận lay động, ẩn ẩn có thể thấy được tà khí nhập thể, đã tại thôn vệ hết tinh lực của nàng. Mọi người thấy thế, lúc này hoàn toàn không có hoài nghi, lấy Liệt Dương thần tử cùng Thái Sơ kiếm tử ánh mắt nhìn đến, phù hoa huyền nữ bị thương cực nặng, thậm chí đã thương tới đến bản nguyên, dạng này bị thương, chỗ nào giống là có thể làm bộ đi ra, ngươi nói láo, là ngươi tính kế ta. Trần Huyền sắc mặt xanh trắng đan xen, giận không nhịn nổi, ta tính kế ngươi có ích lợi gì chứ? Phù Hoa Huyền Nữ lạnh giọng, ngược lại là ngươi, tại dưới trướng của ta tiềm tàng lâu như vậy, tại thần sơn mở ra mới bại lộ bộ mặt thật sự, coi như dự định giết người lại chui vào thần sơn. Ngươi biết, một khi tiến vào thần sơn, truy sát ngươi liền bất tiện, Trần Huyền, ngươi cái này tà ma, người người có thể tru diệt, nàng một tiếng thanh lệ khẽ kêu, bốn phía tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy lửa giận, tà ma chết không yên lành, Trần Huyền, ngươi đáng chết, giết hắn, ta muốn vì đồ đệ của ta báo thù, từng tiếng gào thét vang vọng, tại lúc này, mọi người căn bản không tin tưởng Trần Huyền lời nói, một là hắn khí tức trên thân không giả được, cái kia lưu chuyển mà ra màu đen ma khí, nồng đậm rõ ràng. Thứ hai, liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như là Phù Hoa Huyền Nữ nói, nàng tính kế Trần Huyền lại có chỗ tốt gì, Phù Hoa Huyền Nữ có thể coi là mà tính, cũng cần phải là tính kế đế tử, cái này Trần Huyền chân cùng đế tử có thâm cừu đại hận, ngược lại cần phải càng là trợ thủ mới là, Trần Huyền kinh sợ, rõ ràng là ngươi khuyến khích ta giết người đoạt huyết, ngươi còn dám ngụy biện, ta lại như thế nào có thể khuyến khích ngươi? Nếu thật là ta khuyến khích ngươi, cái kia ta hiện tại bại lộ mục đích của ngươi là cái gì? Ta, Trần Huyền bị nghẹn đến không nhẹ, bại lộ mục đích của hắn, điểm này, cũng là hắn ngàn muốn vạn muốn đều không cách nào nghĩ rõ ràng. Rõ ràng cái này Phù Hoa Huyền Nữ cùng đế tử là sinh tử cừu địch, tổng không đến mức là vì đối phương bại lộ chính mình a. Lúc này, ông, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, thái sơ kiếm tử quanh thân áo trắng phiếu miểu, lệ quát một tiếng, tà ma, ngươi giết ta thị nữ, hôm nay ta liền để ngươi chôn cùng, thái sơ kiếm, oanh, một tiếng nổ vang, thái sơ kiếm tử trước mặt, trắng như tuyết kiếm quang theo ngón tay của hắn, một chỉ điểm ra, cả mảnh trời hư không trong nháy mắt nhất bạch. Tráng kiện kiếm khí giống như thiên thần ném mâu, xuyên qua mà đến. Những nơi đi qua, âm bạo từng trận, làm cho người hoảng sợ, đáng chết, Trần Huyền sắc mặt kinh hãi. Cái này thái sơ kiếm tử xuất thủ cũng là sát chiêu, không phải do hắn nửa điểm lãnh đạm, hắn nắm vào trong hư không một cái, 10 cái to lớn màu trắng lôi cầu ngưng kết mà ra. Nguyên một đám lôi cầu bên trong tất cả đều là lấp lóe điện quang, đông đốc vang vọng, theo hắn tiện tay vỗ, lôi quang chạy như bay mà ra. Phanh phanh phanh, lôi quang liên tiếp nổ tung, thái sơ kiếm tử một kiếm bị sinh sinh ngăn lại, thái sơ kiếm tử thấy thế, sắc mặt càng là trầm xuống, ta nhìn ngươi có thế cản bao nhiêu, trên người hắn kiếm khí đột nhiên ngang dọc, bốn phương tám hướng hướng về Trần Huyền trên thân đánh tới, hư không tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng, vô số kiếm khí chạy như bay, lấp lóe không ngừng, Trần Huyền sắc mặt dữ tợn, giận dữ mắng mỏ, muốn giết ta, chỉ bằng ngươi, lôi đến, răng rắc, theo Trần Huyền một tiếng này, một đạo sáng chói trắng bạc tia chớp giữa trời rơi xuống, xoát rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn, lập tức tay phải bỗng nhiên ném một cái, dài lôi quang hư không, song phương liền chiến, hiển nhiên trong thời gian ngắn cũng khó có thể phân ra thắng bại, chương 145, từ đầu bệnh thành cái bẫy, đây là Trần Huyền thực lực, cái này Trần Huyền chiến lực, vậy mà không thua kiếm tử, thấy cảnh này chiến đấu mọi người cùng nhau kinh hãi, ta nhớ được hắn giống như mới trưởng thành không bao lâu a. Trước kia tại Trần gia thời điểm, vẫn chỉ là một cái xuống dốc chi thứ, Trần Huyền là tà ma. Hắn là dựa vào người tăng cao tu vi. Theo một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử, đến bây giờ luân hồi cảnh chiến lực, hắn cái này muốn giết bao nhiêu người. Thật là đáng chết, nhất định muốn giết hắn, bốn phía mọi người càng phát phẫn nộ, Trần Huyền hiện ra chiến lực càng mạnh, càng là để bọn hắn kiên kỵ cùng thống hận, nếu không phải đánh chết nhiều người như vậy, luyện hóa linh nguyên. Cái này Trần Huyền làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, tăng lên tới chiến lực như vậy, cùng một chỗ giết hắn, xoát xoát, một đạo đạo lưu quang bay ra, đánh phía bên kia, chỉ thấy nguyên một đám luân hồi cảnh lão tổ xuất thủ, đầy trời đều là linh nguyên bạo phát, bảo khí quét ngang, toàn bộ thần sơn trước đó, hóa thành một mảnh chiến loạn chi địa, thải quang chói lọi, từng trận xen lẫn, đáng chết, Trần Huyền biến sắc, hắn cho dù chiến lực siêu quần, không thua thái sơ kiếm tử. Nhưng vậy cũng là một đối một tình huống dưới, hiện tại nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, hắn cũng có chút lực có chưa đến, Phù Hoa Huyền Nữ. Ngươi chờ đó cho ta tất muốn giết ngươi, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung hăng nhìn về phía bên kia đứng đấy Phù Hoa Huyền Nữ. Kết quả nhìn một cái, liền thấy Phù Hoa Huyền Nữ khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt cười lạnh, hai con mắt băng hàn, giọng mỉa mai xem ở trên người mình, bộ dáng này, rõ ràng nàng thì là cố ý, Phù Hoa Huyền Nữ. Cũng là tại tính kế chính mình, vì cái gì, dựa vào cái gì, Trần Huyền đại não loạn chuyển, chỉ cảm thấy một mảnh đầy rối, không phân biệt được, Rõ ràng chính mình cần phải cùng Phù Hoa Huyền Nữ là cùng một trận doanh, lý nên cùng một chỗ muốn giết Lục Vô Trần mới là, hai người bọn họ ở giữa cũng không có lợi hại quan hệ, trừ phi, bất chợt tới, Trần Huyền nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa Vân Hỏa Thần Chu phía trên, Lục Vô Trần lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Hắn nhìn một cái lúc, mặt mũi của đối phương làm nổi bật tại tối đen như mực quang ảnh bên trong, chỉ có một đôi vàng sáng chói con ngươi hiện ra một tia đùa cợt, bọn họ là cùng một bọn, Lục Vô Trần, Phù Hoa Huyền Nữ kết minh rồi, ta kẻ thù rõ ràng chỉ có Lục Vô Trần, nghĩ thấu điểm này về sau, Trần Huyền chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, một trận rùng mình, chính mình từ vừa mới bắt đầu, cũng là rơi vào đến một cái to lớn trong bẫy, Lục Vô Trần cùng Phù Hoa Huyền Nữ, đều muốn giết hắn. Mà lại, không chỉ là hắn, chỗ lấy muốn đem hắn đẩy đến luân hồi cảnh, đạt đến lúc này chiến lực cường hãn, chính là vì để hắn đối phó Liệt Dương Thần Tử cùng Thái Sơ Kiếm Tử, đáng chết a, các ngươi là cùng một bọn. Các ngươi lấy ta làm thương, Trần Huyền vừa sợ vừa giận, song trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, đây chính là đế tử, tâm tư âm trầm, mưu đồ sâu đậm, quá kinh khủng, đây hết thảy đều là Lục Vô Trần âm mưu. Là lỗi của hắn. Trần Huyền lôi kéo cuốn họng hô to, nhưng hắn giờ phút này, đã ngồi vững tà ma thân phận, căn bản không có người nghe hắn, bên kia Thái Sơ Kiếm Tử càng là kiếm nhận ra khỏi vỏ, một kiếm xuyên qua, thiên địa âm bạo thanh liên miên, lực lượng kinh khủng bừng bừng phấn chấn, phốc phốc, Trần Huyền một cái không quan sát, bị kiếm khí oanh tại sau lưng, một ngụm máu tươi phun ra, tràn đầy chật vật, hắn nguyên bản cũng bởi vì vận dụng ma môn bí pháp, luyện hóa linh nguyên huyết khí mà dẫn đến tâm ma sinh sôi. Tại cái này luân phiên bị thương phía dưới, hai mắt đều là nổi lên một màn màu đen, các ngươi đều đáng chết, là các ngươi bức ta đó, Trần Huyền một tiếng rít, trong thân thể đè nén hắc khí ầm vang bạo phát, một cổ tráng kiện khí lưu màu đen theo trên người hắn phóng lên tận trời, một giây sau, như là thủy triều giống như linh nguyên hội tụ, trống, phía sau hắn trong bóng đen, ẩn ẩn tạo thành một đạo to lớn ma tôn chi tượng. Ma tôn ba đầu bốn tay, giống như xé rách địa ngục bò ra ngoài, qua hiện lên. Bốn phía huyết tinh chi khí tăng nhiều, đại đế bảo thuật, nơi xa, Liệt Dương Thần Tử đồng tử co rụt lại, có thể rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương phóng thích mà ra lực lượng kinh khủng, cùng một chỗ giết hắn, lúc này, hắn đứng không vững nữa, bước ra một bước, cùng lúc đó, thiên ô trên thân Liệt Dương chi khí đồng thời bạo phát, tại ngọn thần sơn này trước đó, giống như dâng lên vòng thứ hai mặt trời đồng dạng, Thái Sơ Kiếm Tử trên cánh tay hỗn độn kiếm cốt cũng là hiện ra một vệt rộng rãi chi khí. Kiếm ý ngưng lượng quanh, hai người cùng nhau động thủ, đánh phía Trần Huyền bên kia, Trần Huyền hai mắt đen nhánh, đã có nhập ma thái độ, nhìn thấy hai người đánh tới, trong miệng nộ hống lên tiếng, muốn giết ta. Ta thế nhưng là Huyền Vũ Đại Đế, ngục ma chi tướng, hắn cắn răng một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, theo tinh huyết độ nhập một đạo đại đế bảo thuật thi triển ra, ma tôn chi tượng điên cuồng hét lên một tiếng, vô biên ma khí cuồn cuộn như nước thủy triều, ầm vang bốn quét. Những nơi đi qua nghe từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Cho dù là những cái kia luân hồi cảnh tu giả đều khó mà ngăn cản, bị trực tiếp trọng thương thổ huyết, suýt nữa bỏ mình. Đại đế bảo thuật, chỉ có dậm chân vu đế đạo giả, mới có thể thi triển mà ra khủng bố bảo thuật. Nơi xa, Lục Vô Trần du du nhiên địa nhìn lấy tình cảnh này, Huyền Vũ đại đế, quả nhiên là đại đế trọng sinh lưu a. Hắn một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tuy nói hắn đã sớm suy đoán nhiều, cái này Trần Huyền trùng sinh chi trước tối thiểu cũng là đại đế, chân chính xác nhận vẫn còn có chút cảm khái. Lần này, Trần Huyền cùng Đường Mạc Lộ phía dưới, thậm chí ngay cả đại đế bảo thuật đều vận chuyển mà ra, cho dù hắn là đại đế trọng sinh, nội tình hùng hậu, nhưng dù sao tu vi hiện tại chỉ là luân hồi, thi triển đại đế bảo thuật, khó tránh khỏi trọng thương. Theo ba người giao thủ, cái kia Liệt Dương Thần Tử quanh thân cuồn cuộn như ngày, một chưởng thuần túy từ đỏ thẩm hỏa lực chưởng kình vỗ xuống. Liệt Dương tan rã, những nơi đi qua ngục ma chi tướng phát ra tiếng kêu thảm, nhanh chóng hòa tan, mà Thái Sơ Kiếm Tử, cũng là chờ đúng thời cơ, hỗn độn kiếm cốt phía trên bảo thuật hóa thành một đạo sáng chói kiếm quang ầm vang xuyên qua, Trần Huyền kêu thảm một tiếng, ở ngực trực tiếp xé mở một cái huyết động, có thể nhìn đến ngũ tạng lục phủ cũng bị mất hơn phân nửa, nhưng dù cho như thế, nhục thể của hắn vẫn như cũ là ương ngạnh vô cùng, hắc khí quấn quanh mà lên, vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Lập tức, sau lưng ma tôn chi tượng, một bàn tay đập xuống, những nơi đi qua, tiếng kêu thảm thiết một mảnh, sinh tử cảnh tu giả chạm vào tức tử, liền luân hồi cảnh cũng là không chết cũng tàn phế, Bên kia Thái Sơ kiếm tử cùng Liệt Dương thần tử cùng nhau rên lên một tiếng, khóe miệng máu tươi cũng là chảy xuôi mà ra. Đại đế bảo thuật, khủng bố như vậy, qua, Trần Huyền bị thương nặng nhất, phun ra một nguồn máu tươi, sắc mặt uể oải. Hắn lúc trước nhập ma trạng thái cũng tiêu tán rất nhiều, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không được, thật sẽ chết, ta không thể chết tại cái này, còn có lật bàn cơ hội, ta muốn đoạt đến thần sơn đại bảo. Trần Huyền con mắt nhìn một chút bên cạnh thần sơn, trên mặt hiện ra một chút hy vọng, đây chính là thượng cổ đại bảo, uy lực khó lường. Chỉ cần cầm tới vật này, chính mình thì có lật bàn cơ hội, mà lại, hắn có một đời trước trí nhớ, đám người này không có khả năng so với chính mình sớm hơn tìm tới thượng cổ đại bảo. Nghĩ tới đây, Trần Huyền cắn răng một cái, lại là một tiếng hét giận dữ, người nào tới người đó chết. Hắn một ngụm tinh huyết phun ra, sau lưng uể oải ngục ma chi tướng lần nữa ngưng tụ, chỉ thấy cái kia khủng bố tuyệt luân đen nhánh pháp tướng bên trong, miệng lớn vừa mở, vô số màu đen con mũi chen chúc mà ra. Cái này từng cái con mũi rơi vào đám người, vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, đại đế bảo thuật, vạn ma nhóm mũi. Bên kia Thái Sơ kiếm tử cùng Liệt Dương thần tử, đều là biến sắc, bị con mũi đốt một chút, vậy mà xuất hiện thần thể thụ hư, huyết nhục tan rã dấu hiệu, thật ác độc bảo thuật. Liệt Dương thần tử rên lên một tiếng, liền vội rút thân, nhưng chính là cái này chỉ trong chốc lát, hắn khí tức trên thân đã giảm xuống ba thành, quanh thân lốm đốm lấm tấm rất nhiều, có thể thấy được thê thảm. Thái Sơ kiếm tử cũng là hốt hoảng lùi lại, sắc mặt khó coi, mà lúc này, Trần Huyền lợi dụng đúng cơ hội, thân hình một lắm điều, cả người hóa thành một đoàn màu đen lôi đình, táp, một đạo tiếng sấm nổ tung, điện quang du động, Trần Huyền thân hình theo lôi điện, tức thì đánh tới cái kia bên trong ngọn thần sơn. Đúng lúc thần sơn ngoại vi sương mù dày đặc tán đi, không còn có ngăn cản, hắn liền trực tiếp đụng vào mênh mông dãy núi bên trong, đáng chết. Không thể để cho tà ma chạy, nhất định muốn giết hắn, bốn phía vang lên từng trận giận mắng, Thái Sơ kiếm tử sắc mặt mãnh liệt, tức giận, truy, hắn thân hóa kiếm quang, đi đầu bay ra, Liệt Dương thần tử cương nghị trên khuôn mặt cũng là hiện ra một vệt phẫn nộ, trong đôi mắt mặt trời gay gắt thần văn lưu chuyển, lên núi, sưu sưu. Một đạo đạo lưu quang bay ra ngoài, bốn phương tám hướng vô số thân hình tất cả đều phóng tới thần sơn, vân hỏa thần chu phía trên, Lục Vô Trần bên tai lúc này mới vang lên thanh âm, đinh, kiểm trắc đến khí vận chi tử Trần Huyền nhập ma, khí vận giá trị, 500, đinh, kiểm trắc đến khí vận chi tử Trần Huyền, bị người đuổi giết trọng thương, khí vận giá trị, 200, Trần Huyền khí vận giá trị thấp hơn 100, mất đi, khí vận chi tử, xưng hào, Lục Vô Trần ánh mắt sáng lên. Rốt cục xong rồi, chương 146, tiến vào thần sơn, Trần Huyền con đường, xoát, bản mới mở ra, ký vận chi tử, Trần Huyền, nội dung cốt truyện tiến độ, 67, bí bảo, huyền vũ thần binh đạo, lôi trì chính pháp, ngục ma chi tướng, ký vận hạch tâm, đại đế truyền thừa, trọng sinh trí nhớ, ký vận, không, trước mắt đánh giết khen thưởng, đại đế truyền thừa, trọng sinh trí nhớ, ngục ma chi tướng, huyền vũ thần binh đạo, lôi trì chính pháp, biển cả thiên đao, kim quang con thoi, nhìn đến đây hết thảy, Lục Vô Trần tâm tình thật tốt, không uổng công chính mình trù tính lâu như vậy, cuối cùng đem Trần Huyền khí vận giá trị hoàn toàn thu hoạch được. Được rồi, cái này khí vận chi tử nội dung cốt truyện, cũng đi đến đường cùng. Bất quá, làm rau hẹ hắn vẫn là có một điểm cuối cùng giá trị, Lục Vô Trần mỉm cười, đứng dậy, các ngươi ở ngoại vi chờ đợi liền có thể, ta đi bên trong ngọn thần sơn một hàng. Cố Thiên Tinh bọn người cung kính lên tiếng, đúng, mời đế tử hết thảy cẩn thận, bọn họ tự biết vừa vào thần sơn, cũng là khó có thể giúp đỡ đế tử quá nhiều, bởi vậy chỉ có thể đàng hoàng chờ đợi. Lục Vô Trần bước ra một bước, quanh thân áo trắng phiếu miểu, đột nhiên rơi vào đến thần sơn bên trong, quang ảnh biến ảo, tất cả tiến vào bên trong ngọn thần sơn người, mới vừa tiến vào mây mù, bốn phía cảnh sắc chính là như thủy mặc hắc vẫy, cảnh sắc chuyển biến, mấy hơi về sau, liền phản phất tiến vào mặt khác một phiến thiên địa bên trong đồng dạng. Ngọn thần sơn này mênh mông, ở ngoại vi xem ra lúc chính là cảm giác phạm vi cực lớn, mà tiến vào đến trong đó, mới phát hiện bốn phía là một mảnh mênh mông đồng bằng. Chỉ bất quá phiến bình nguyên này âm trầm, bầu trời không nhật nguyệt, chỉ có cẩn trọng tầng mây, đại địa khô nứt, vô số hình thù kỳ quái thi thể trưng bày, từng tôn thân thể to lớn, không ít đều là lớn mạnh như gò núi. Ngổn ngang lộn xộn nằm tại mảnh này âm khí âm u bên trên bình nguyên, lộ ra thượng cổ chi khí, mà chỉ có tại phía trước nhất, một tòa đen nhánh cổ sơn mới vụt lên từ mặt đất, đứng sừng sững đám mây. Ngọn thần sơn này nội bộ, bất ngờ so với bọn hắn trong tưởng tượng đều phải lớn hơn rất nhiều, Cái này đúng là một chỗ thần ma chiến trường, bốn phía tu giả thấy thế, đều là quá sợ hãi, bên ngoài xem ra non xanh nước biếc thần sơn bộ dáng, vậy mà như thế kỳ lạ. Cái kia vô số cổ to lớn trên thi thể, lộ ra mà ra khí tức khiến lòng run sợ, bất ngờ đều là thần ma, nhanh, Trần Huyền ngay ở chỗ này, thật tốt tìm kiếm, một đạo đạo lưu quang chạy như bay, mọi người bốn phía tìm mà đi, một bên khác, đen nhánh lôi quang liên tiếp chạy như bay, trực tiếp đụng vào đến đen kịt một màu bùn trong đàm, qua, Trần Huyền thân hình hiển lộ, một cái miệng cũng là ngụm lớn máu tươi phun ra, sắc mặt hắn trắng bệch, khí tức uể oải, chỉ có trong đôi mắt lộ ra khắc cốt hận ý, đáng chết a, ta vậy mà bị thương nghiêm trọng như vậy, hắn vội vàng kiểm tra một hồi mình lúc này trạng thái, miễn cưỡng vận chuyển đại đế bảo thuật, làm đến hắn nội phủ uể oải, linh nguyên tiết ra ngoài, thậm chí ngay cả nguyên thần đều là uể oải không ít. Mà lúc trước vô luận là liệt dương thần tử liệt dương bảo thuật, vẫn là thái sơ kiếm tử hỗn độn kiếm quyết, cũng đều là cho hắn tạo thành thương không nhẹ, chờ xem, chờ ta được đến thượng cổ đại bảo, các ngươi cả đám đều muốn chết. Trần Huyền trong ánh mắt lại là hiện ra một đoàn hắc khí, ma ảnh lưu động, toàn thân hắn sát ý tăng nhiều. Lúc này, bên cạnh truyền đến một trận ồn ào, Trần Huyền trộm nhìn thoáng qua, phát hiện là mấy cái đạo cung tu giả rơi xuống chung quanh đây, a, vừa tốt có đưa tới đồ ăn. Trần Huyền sắc mặt một dữ tợn, đột nhiên xông ra, sau một lát, liên tiếp mấy cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên mặt đất nhiều mấy cái bộ thi thể, mà Trần Huyền sắc mặt hồng nhuận một số, chỉ bất quá hắn trên người ma khí càng đậm, hai mắt thỉnh thoảng lóe ra tối đen như mực, đã có rơi vào ma đạo không cách nào tự kềm chế bên ngoài lộ ra, thời gian không chờ ta, phải nhanh, chỉ có mau chóng tìm tới thượng cổ đại bảo, luyện hóa cái kia bảo bối, ta mới có phản sát cơ hội. Trần Huyền mừng rỡ, chạy như bay mà ra, thần sơn mênh mông, tiến vào nơi đây sau mới sẽ phát hiện nơi này thật lớn, đồng thời cũng là các loại trân tài trải rộng, có ngàn năm linh tài, có thần ma chi cốt, tùy ý chọn ra một dạng đến, cũng có thể làm cho ngoại giới người đánh nhau vỡ đầu. Nhưng tương tự, nơi đây nếu là chết đế chỗ, đồng dạng là nguy hiểm trải rộng, không ít ngoại lai đạo cung tu giả, không rất cẩn thận, bất quá là thoáng chạm tới bên trong ngọn thần sơn một chỗ đen nhánh đầm lầy, liền trong nháy mắt huyết nhục ăn mòn, linh nguyên tan rã, trực tiếp sinh sinh bị đầm lầy thôn phệ, thậm chí ngay cả luân hồi cảnh đều chạy không thoát. Càng có người muốn thu thập thần ma trên thi thể tài liệu, kết quả thần ma dù chết nhưng thân thể bất diệt, vừa mới tới gần thì ầm vang một chưởng cầm ra, trực tiếp bóp nát nguyên thần của đối phương. Nhiều loại nguy hiểm cũng là để bọn hắn sưu tầm tiến độ giảm mạnh, chỉ có Trần Huyền quen thuộc một đường hướng về chỗ sâu mà đi. A, ngọn thần sơn này mê hoặc tính cực lớn, bình thường người khẳng định coi là đứng đầu nhất trân bảo đều là đặt ở đỉnh núi. Một đời trước bên trong, liệt dương thần tử cùng thái sơ kiếm tử cũng là tại đỉnh núi đại chiến, đáng tiếc là chỗ đó chỉ có một bộ đại đế lục xác, mặc dù lớn đế khu xác cũng là chí bảo, nhưng tương tự là nguy hiểm cực lớn. Nghe nói, ở kiếp trước thái sơ kiếm tử nửa thân thể cũng bị mất, miễn cưỡng bảo mệnh thối lui, liệt dương thần tử cũng là bị thương nặng, kém chút vẫn lạc. Cho dù bọn họ tìm đại đế thể xác, đối tự thân tăng lên cũng là không lớn, mà chân chính thượng cổ đại bảo, kỳ thật dưới đất, Trần Huyền hai mắt tinh sáng, hắn có trí nhớ kiếp trước, đây chính là chỗ dựa lớn nhất. Hắn một đường xuyên qua lạc thần nước đen, vòng qua mấy cái diệt sát trận pháp, thuận lợi đi tới một chỗ thâm nguyên khe hở, cũng là bên trong, Trần Huyền ánh mắt nhìn về phía khe hở chỗ sâu, phía trước một mảnh thâm thúy đen nhánh, cho dù là hắn vận chuyển linh nguyên đến hai mắt, thi triển lôi linh đồng tử, nhưng cũng nhìn không thấu cái này mảnh hắc ám, u thần vực, thượng cổ đại bảo, thì ở trong đó, Trần Huyền rất là cảnh giác, đến chỗ này về sau, tính nguy hiểm cũng là tăng lên rất nhiều, bốn phía hắc ám có thể thôn vệ quang ảnh, chỉ có một đầu đường hẹp quanh co mới có thể thuận lợi tiến vào trong đó. Trừ cái đó ra, bất luận cái gì khu vực, đi đến đen trong bóng tối đều sẽ bị hắc ảnh thôn vệ, mất phương hướng, cuối cùng chỉ có thể vẫn lạc trong đó. Hắn lặng yên cất bước, đi vào trong bóng tối, bốn phía thanh âm đột nhiên thối lui, ồn ào, sức gió, quang ảnh, nửa điểm đều không có để lại. Trần Huyền con mắt nhìn nhìn bên cạnh, cho dù là một mét bên ngoài, đều chỉ còn lại có như mực đậm đen nhánh. Trong bóng tối, tự hồ ẩn giấu đi cái gì kinh khủng quái vật, có thể xé rách đại địa, thôn vệ tất cả, làm cho người trong lòng run sợ. Hô, tuy nhiên u thần vực khủng bố tuyệt luân, nhưng đó cũng là đối người bên ngoài mà nói. Với ta mà nói, nơi này chính là thiên nhiên bảo hộ tầng, Trần Huyền nhẹ nhàng thở ra, con đường này, là kiếp trước một cái tu giả phát hiện, hắn xâm nhập đến trong đó, gặp được thượng cổ đại bảo, nhưng không có đạt được truyền thừa. Mà chính là bị theo đuôi mà đến Trần Huyền nhìn thấy, mà một thế này, phát hiện kia con đường tu giả, sớm sớm đã bị Trần Huyền giải quyết, bởi vậy trên thế giới này, chỉ có hắn tự mình biết đại bảo vị trí, chờ ta tiến vào bên trong, liền có thể thật tốt điều dưỡng một phen thương thế, sau đó luyện hóa đại bảo, tại cái kia về sau, ta mang theo đại bảo giết ra, toàn bộ Trung Châu đạo vực đem không ai có thể cản ta. Trần Huyền rất là hưng phấn, lúc trước thất lạc, phẫn nộ, đến thời khắc này toàn bộ biến mất, chỉ có một cổ đem muốn lấy được chí bảo vui sướng. Trần Huyền một đường tiến lên, thông qua được đường hẹp quanh co, tiếp lấy trong bóng đêm lục lọi đi sau một lúc, trước mắt rộng mở trong sáng, xoát, một đạo quang mang xuất hiện, sau đó trong nháy mắt, Trần Huyền đã đi tới một mảnh tiểu bình nguyên phía trên, trước mặt mặt đất hiện ra lấy ba cái vòng tròn dáng vẽ, phía ngoài nhất một vòng là một mảnh bãi cỏ, thảo mộc xanh tươi ướt át, khỏe mạnh sinh trưởng. Mà ở giữa, thì là một mảnh hoang vu thổ địa, chỉnh tề chia cắt ra, chỉ có ở giữa nhất vòng, là một mảnh khô nứt cháy đen thổ địa, từ xa nhìn lại, có thể nhìn đến một dạng đen nhánh sự vật, cắm ở vòng ở giữa nhất, thượng cổ đại bảo, Trần Huyền sắc mặt cuồng hỉ, ta rốt cục đi tới nơi này, hắn nhưng là kích động vạn phần, vừa nghĩ tới chính mình rốt cục đạt được cơ duyên, cả người đều là đang run rẩy nhẹ nhẹ, cho dù lúc trước gặp khó khăn lại nhiều lại như thế nào, đại bảo hay là của ta. Ta mới là thiên mệnh sở quy, ta là khí vận chi tử, Lục Vô Trần, Phù Hoa, các ngươi hai cái chờ đó cho ta đi. Chờ ta luyện hóa đại bảo, từ đó ra ngoài, ta thì để toàn bộ các ngươi chém giết, còn có các ngươi đạo vực, tất cả mọi người muốn chết. Trần Huyền hưng phấn vô cùng, đoạn đường này tuy nhiên khó khăn, nhưng thắng lợi cuối cùng nhất còn là mình, cái kia Lục Vô Trần mưu tính sâu xa lại như thế nào. Hắn nghìn tính vạn tính, cũng sẽ không tính tới đầu này chỉ có tự mình biết con đường. Chương 147, Trần Huyền hoảng sợ, Trần Huyền dậm chân hướng về trung gian đi đến, Lục Vô Trần, bất quá là ta một thế này tu luyện trên đường bàn đạp thôi. Không có ngươi, ta cũng sẽ không thu hoạch nhiều như vậy, ngày sau chờ ta thành tựu chí tôn, ta còn muốn cảm ơn ngươi đây, Trần Huyền nói một mình, mừng rỡ không thôi, mắt thấy, hắn lập tức liền muốn tới gần đến trung gian sự vật, đem cái kia thượng cổ đại bảo chiếm dụng. Lúc này, ba ba, một trận vỗ tay âm thanh vang lên, nghe nói ngươi muốn cảm ơn ta. Vậy ta thì tới nghe một chút ngươi muốn làm sao tạ, sau lưng bỗng nhiên vang lên thanh âm, để Trần Huyền thân thể cứng đờ, tiếp lấy sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn rùng mình, phản phất là nghe được cái gì ác mộng nói mớ đồng dạng, bỗng nhiên quay đầu, tại phía sau hắn xa mấy bước vị trí, một nói thân ảnh màu trắng chậm rãi đi đến, chính là Lục Vô Trần, làm sao có thể, Trần Huyền hai mắt trợn to, hoảng sợ không thôi. Cả người càng là như là rơi vào hầm băng đồng dạng, toàn thân băng hàn, thật là hắn làm sao lại tới này, ngươi là vào bằng cách nào? Trần Huyền ngữ khí kinh hãi, Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười, trên khóe miệng phát họa lấy một vệt lạnh nhạt, đương nhiên là theo ngươi tiến đến, ta còn muốn đa tạ ngươi, muốn không phải ngươi, sợ rằng cũng tìm không thấy cái này thượng cổ chi vật vậy mà lại ở loại địa phương này, hắn nói. Ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa đen nhánh sự vật, rất là hài lòng, rốt cuộc tìm được, quả nhiên, đi theo khí vận chi tử thu hoạch, cho tới bây giờ cũng sẽ không để Lục Vô Trần thất vọng, theo ta. Không có khả năng. Ta rõ ràng không có phát giác được khí tức của ngươi, Trần Huyền sắc mặt xanh trắng đan xen, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, vì cái gì hết lần này tới lần khác ở chỗ này, rõ ràng hắn cách thượng cổ đại bảo chỉ có cách xa một bước, chỉ cần lại cho hắn ba ngày. Không, thời gian một ngày, cho dù luyện hóa thượng cổ đại bảo 1% lực lượng, hắn đều có lòng tin không thua bởi bất luận kẻ nào. Lục Vô Trần, ngươi đáng chết, Trần Huyền khàn cả giọng gào thét, hắn muốn rách cả mí mắt, ta là Huyền Vũ Đại Đế, ta trọng sinh trở về, cần phải hoành phách một phương. Ta mới là mạnh nhất, có đúng không, vậy ngươi thật là tốt, Lục Vô Trần ngữ khí mỉa mai, đáng tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác gặp ta. Dù sao ngươi cũng là chết qua một lần người, thì không cần phải xuất hiện lần nữa trên thế giới này, cho nên, ta thì đến tiễn ngươi lên đường đi, vừa dứt lời, Lục Vô Trần liền không lại nói nhảm, đột nhiên xuất thủ, răng rắc, trên đỉnh đầu hư không trong nháy mắt xé rách, kinh khủng thần lực từ đỉnh đầu đè xuống, chỉ thấy Lục Vô Trần bảo thuật ngưng kết, hóa thành một trương già thiên tế nhật vàng sáng chói bàn tay lớn, trong lúc nhất thời toàn bộ đồng bằng đều bị bao phủ, vàng sáng chói đường vân lưu chuyển, phong tỏa thiên địa. Linh nguyên nghiền ép, cái này, Trần Huyền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lực lượng thật mạnh, đây chính là Lục Vô Trần thực lực, Hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, sau lưng ngục ma chi tướng lần nữa nổi lên. Ta không phục, ta là đại đế, ai cũng giết không được ta. Trần Huyền muốn rách cả mí mắt, muốn ngăn cản, Lục Vô Trần nhàn nhạt mở miệng, con kiến hôi, ầm ầm, hắn năm ngón tay đè xuống, chưởng kình bên trong đột nhiên diễn sinh ra u minh chi khí, làm đến nguyên bản vàng sáng chói tay cầm trùng lên hỗn độn chi lực, càng khủng bố, một tiếng vang trầm, Trần Huyền trên người ngục ma chi tướng, trực tiếp bị Lục Vô Trần một chưởng vỗ tán, hắn một ngụm máu tươi phun ra, mặt mũi tràn đầy trắng xám, làm sao sẽ mạnh như vậy, chính mình ngục ma chi tướng vậy mà cũng đỡ không nổi, đáng chết, Trần Huyền thét lên, tay bên trong bay ra một đạo lưu quang, trong nháy mắt hóa làm một cái móc ngược cự bát đem hắn bảo hộ tại trong đó, đây là hắn đạt được đỉnh phong bảo khí, long thần bao bọc, có thể phóng thích long thần chi lực, không thể phá vỡ, có thể cái này long thần bao bọc vừa bay ra, bị Lục Vô Trần tay cầm đè lại, chỉ là giữ vững được một hơi, chính là ầm vang vỡ nát. Lực lượng kinh khủng thấu thể mà qua, Trần Huyền một tiếng hét thảm, nửa thân thể trực tiếp bị u minh chi khí thôn phệ, hắn hốt hoảng trốn tránh, hướng về một bên chạy tới. Thời khắc này Trần Huyền sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy kinh hoảng. Cái này Lục Vô Trần quá mạnh, sự cường đại của hắn để Trần Huyền sinh ra một chút tuyệt vọng. Không cần phải a, cái này tuyệt đối không phải đế tử cái kia có thực lực, hắn vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Trần Huyền một trận sợ mất mật, chỉ là một chút vừa ra tay, lấy hắn kiếp trước đại đế nhãn lực đã nhìn ra. Cái này Lục Vô Trần thực lực rõ ràng là cực kỳ kinh khủng, tuyệt đối không phải hắn nhận biết cái chủng loại kia luân hồi cảnh, như thế lực lượng, căn bản không nên là Lục Vô Trần có, hắn kiếp trước rõ ràng chỉ là một cái bình thường phế vật, cái gì cẩu thí thần tử, kiếm tử, ta bắt đầu còn thật coi là hai người này mới là thực lực mạnh nhất, có thể cái này Lục Vô Trần, rõ ràng ẩn tàng càng sâu. Thực lực của hắn mới là kinh khủng nhất, Trần Huyền hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, đừng nói hắn hiện tại bị thương nặng, cũng là hoàn hảo trạng thái, cũng khó là Lục Vô Trần đối thủ, ngươi có thể chạy đi nơi nào? Lục Vô Trần thanh âm nhàn nhạt vang lên, hắn tiện tay vồ một cái, răng rắc, tấm kia vàng sáng chói bàn tay lớn lúc này xé rách hư không chộp tới, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sợ hãi, vừa muốn thi triển chính mình lôi đình xuyên thẳng qua bảo thuật, một giây sau, Lục Vô Trần vàng sáng chói hai con mắt nhìn lại, tước đoạt bảo thuật, Lục Vô Trần tay phải hóa kim hồng lưu ly thái độ, Huyền Dương chi thủ thi triển. Trần Huyền vừa mới vận chuyển bảo thuật phút chốc biến mất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ta bảo thuật, bị tước đoạt rồi. Một giây sau, Lục Vô Trần vàng sáng chói bàn tay lớn ôm đồn đến trên người hắn. Trần Huyền ra sức giãy dụa, lại chỉ cảm thấy thể nội linh nguyên đều thi triển không ra. Lục Vô Trần, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, như thế nào? Lục Vô Trần tùy ý, tự nhiên muốn giết ngươi, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Vì cái gì phù hoa huyền nữ sẽ giúp ngươi? Rõ ràng ta cùng nàng không có có cừu oán, nàng vậy mà cam nguyện hao tổn chính mình bản nguyên giúp ngươi. Điểm này, là Trần Huyền làm sao đều nghĩ không hiểu, lúc trước phù hoa huyền nữ tự bạo, cái kia viên cầu trung thừa trang lấy hẳn là tinh huyết của mình, lúc này mới có trên người nàng ma khí quấn quanh hiệu quả, có thể đã thương thế thế nhưng là thực sự, thương tới đến bản nguyên, người nào thụ loại kia thương thế đều cũng sẽ không tốt hơn, muốn biết, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi cũng xứng sao. Không, ta không tin. Kiếp trước ngươi, rõ ràng cũng là một cái phế vật, ngươi không cần phải sẽ có chiến lực như vậy. Trần Huyền sắc mặt nhăn nhó, hắn vốn là mới hẳn là một thế này nhân vật chính, tất cả cơ duyên đều là mình, tất cả nhân vật đều hẳn là hắn trang bức đánh mặt đối tượng mới là. Kết quả, thẳng đến gặp Lục Vô Trần, Trần Huyền trên thân thì mặc lên từng đạo gông xiềng, nhiều lần thất bại, chẳng những không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Ngược lại là liên tiếp trọng thương, vốn cho rằng đến lúc này, chính mình rốt cục có lật bàn cơ hội, nhưng đến hiện tại hắn mới biết được, đây hết thảy, toàn bộ đều là Lục Vô Trần mưu tính, thật là đáng sợ, cái này đế tử, chẳng những tính cách tàn nhẫn, lòng dạ thâm trầm, mấu chốt là thực lực càng là vô cùng cường đại. Trần Huyền có thể khẳng định, như đối phương muốn giết chính mình, hắn cũng sớm đã là thi thể, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn như là mèo vờn chuột đồng dạng. Mỗi lần để cho mình trọng thương thê thảm, lại không đuổi tận giết tuyệt, cho tới bây giờ, trọng sinh lưu a. Lục Vô Trần cười cười, vốn là rất không tệ thói quen, chỉ tiếc ngươi gặp ta. Ngươi tất cả hành động, ta có thể quá quen thuộc, cái gì, Trần Huyền mộng, hắn quen thuộc, hắn nhận biết mình, ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ, ngươi cũng là trọng sinh trở về? Trần Huyền trừng lớn hai mắt, tùy ngươi nghĩ ra sao, bất quá. ta đã không có kiên nhẫn. Lục Vô Trần sắc mặt bình thản, ngươi thì chết đi đi. Hắn năm ngón tay bỗng nhiên một trảo, vàng sáng chói bàn tay lớn giống như ma bàn đồng dạng, muốn đem Trần Huyền đập vỡ. Ta không thể chết. Trần Huyền sắc mặt dữ tợn, ta còn không có thua. Hắn gầm lên giận dữ, toàn thân một đoàn thần quang bạo phát ra. Trần Huyền cắn đầu lưỡi, từng ngụm tinh huyết phun ra, hoàn toàn không để ý đối gánh nặng của thân thể, lại là thôi động ra một đạo đại đế bảo thuật. Chỉ thấy thân thể của hắn một trận bành trướng, toàn thân huyết nhục cốt cách toàn bộ đều hóa thành thuần túy lôi lực, kinh khủng linh nguyên tại quanh thân hội tụ, hóa thành một tôn súc lập thiên địa ở giữa bóng người to lớn, đại đế pháp thân. Lôi đình thần tướng, đây là hắn một đời trước pháp tướng chân thân, lần này là đang tiêu hao lấy chính mình đại đế chi thể, miễn cưỡng thúc dục đi ra, ầm ầm, toàn bộ đồng bằng trong nháy mắt hóa thành vạn lôi chi địa, vô số tráng kiện lôi đình bốn quét. Trần Huyền khí thế tại thời khắc này cũng là đã tăng tới tối cao, phiền phức, Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, vậy ta liền để ngươi thể diện điểm chết đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Lục Vô Trần bước ra một bước, hắn hai mắt đóng mở, thượng cổ trọng đồng hiện lên, cùng lúc đó, hoàng tuyền đại đạo tại quanh người hắn đột nhiên diễn hóa. Chương 148, kiểm kê thu hoạch, Trần Huyền giá trị, Lục Vô Trần thôi động ra hoàng tuyền đại đạo, dưới chân của hắn, mặt đất hóa thành u minh chi thủy, cuồn cuộn lao nhanh. Trước mặt có hoàng tuyền cầu lập, vô số oan hồn u quỷ tập tễnh tiến lên, mà Lục Vô Trần bản thân, sau lưng càng là đứng sừng sững lên một tôn đầu đội huyền quang thân ảnh to lớn, nương theo lấy động tác của hắn, u minh chi khí bạo phát, Lục Vô Trần một chỉ điểm ra, xoẹt, trên đỉnh đầu lôi vân trực tiếp xé rách, thiên ngoại một chỉ đồng thời mà đến, trên ngón tay sương mù lượn lờ, vô số thần quang phù văn chớp động dịu sáng chói, xen lẫn vô số oan hồn xé rách rít lên nộ hống, Trần Huyền sắc mặt đại biến. Đại đạo, ngươi đã hoàn toàn nắm giữ hoàng tuyền đại đạo, hắn ngữ khí kinh hãi, thúc giục lôi đình pháp thân muốn ngăn cản, có thể vừa mới tiếp xúc, vô cùng u minh chi khí đập vào mặt, trên người hắn lôi đình trong chốc lát tan rã. Hoàng tuyền u minh, thôn phệ hết thảy vật sống, Trần Huyền mặc dù có lôi đình pháp thân gia trì, vậy mà đều phát hiện mình ngăn cản không nổi, rốt cục, đạo này hoàng tuyền chỉ kình đặt tại hắn đại đế pháp thân phía trên, răng rắc, một đạo thanh âm thanh thúy. Lực lượng kinh khủng gần như đồng thời bạo liệt mà ra, Lục Vô Trần đạo này chỉ kình bên trong mang theo dư giả hoàng tuyền đại đạo, điều động lấy giữa thiên địa sức mạnh to lớn vào một thân. Trần Huyền đại đế pháp thân tuy là lợi hại, nhưng dù sao cũng là nửa tàn thân thế thi triển ra, theo hoàng tuyền lực lượng thôn phệ, một vết nứt xuất hiện, theo sát phía sau, thân thể của hắn ầm vang vỡ nát, phốc phốc, ta không cam tâm, Trần Huyền phun một ngụm máu tươi phun ra, mặt như giấy vàng, trên người hắn đại đạo pháp thân như là như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng trực tiếp tiết lộ, bốn phía lôi đình cuồng quét, dần dần hóa thành hư vô, ngươi cái kia chết rồi, Lục Vô Trần bình thản lên tiếng, ngón tay của hắn đột nhiên đè xuống, to lớn ngón tay nghiền ép mà đến, Trần Huyền tại ngón tay này trước mặt giống như con kiến hôi, không, đừng giết ta, Lục Vô Trần, ta nguyện ý thần phục, ta có đại đế chi đạo, ta biết được rất nhiều bảo bối địa phương. Ngươi lưu lại ta giúp ngươi đoạt bảo. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy trắng bệch, kêu rên liên tục, có thể trên đỉnh đầu chỉ kình lại là không ngừng chút nào, ầm vang đè xuống, bụi mù lượn lờ bốc lên, vàng sáng chói ngón tay bảo thuật chậm rãi tiêu tán, trên mặt đất chỉ còn lại có một nói hố sâu to lớn, Trần Huyền huyết nhục thần hồn đều không có để lại nửa điểm, bị thu gặt hết rau hẹ, có giá trị gì lưu lại, Lục Vô Trần thanh âm nhàn nhạt lúc này mới vang lên, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở, khí vận chi tử Trần Huyền, đánh giết hoàn tất, đinh. Kiểm trắc đến Trần Huyền khí vận giá trị hạ thấp không, đánh chết rơi toàn bộ bảo tàng. Chúc mừng ký chủ đạt được Trần Huyền khí vận hạch tâm, đại đế trí nhớ. Chúc mừng ký chủ đạt được Trần Huyền hạch tâm bảo thuật, huyền vũ pháp thân. Chúc mừng ký chủ đạt được Trần Huyền hạch tâm công pháp, huyền vũ thần binh đạo. Chúc mừng ký chủ đạt được phản phái giá trị 500.000. Chúc mừng ký chủ, lại là một trận làm cho người sảng khoái soát bình phong thanh âm, Lục Vô Trần tâm tình thật tốt, 50 vạn phản phái giá trị. Cái này Trần Huyền giá trị cao như vậy, Lục Vô Trần một trận cảm thán, không hổ là trọng sinh đại đế a, địa vị cùng thực lực siêu nhiên, lấy được phản phái giá trị cũng là càng nhiều. Lúc này, một cổ trí nhớ rơi vào đến Lục Vô Trần trong đầu, khoảng chừng một thời gian uống cạn chung trà, Lục Vô Trần mới mở hai mắt ra, có ý tứ, đây chính là đại đế truyền thừa ký ức. Cái này Trần Huyền ngón tay vàng đích thật là đơn giản thô bạo, hắn làm người hai đời, một đời trước càng là thân là đại đế. Trong đầu cất giấu ngàn vạn điển tịch, vô số bảo thuật, hiện tại toàn bộ đều thành của ta, Lục Vô Trần rất hài lòng, một cái đại đế trí nhớ, giá trị cao bao nhiêu, tự nhiên là không cần nói cũng biết, Trần Huyền trong đầu, chỉ là các loại tử đẳng bảo thuật, liền đạt tới 100 loại, lại càng không cần phải nói, còn có hắn thứ trọng yếu nhất Huyền Vũ Đại Đạo, cái này Huyền Vũ Đại Đạo, là thối luyện thần binh đại đạo, Trần Huyền tu luyện mà thành lại là đầu này đại đạo, ngược lại là cùng ta nghĩ không giống nhau lắm. Lục Vô Trần liếc mấy cái, Huyền Vũ Đại Đạo, tại luyện bảo một đường phía trên có chút bất phàm, tối thiểu cũng có được trung vị tầng thứ, hắn tạm thời thu vào, Lục Vô Trần hiện trong tay đại đạo số lượng ngược lại là rất nhiều, cái này Huyền Vũ Đại Đạo cũng không phải là cái gì tối ưu lựa chọn, trừ cái đó ra, cái này Trần Huyền ngược lại là còn nhớ rõ rất nhiều bí mật, cùng rất nhiều tàng bảo chi địa vị trí, Lục Vô Trần một chút liếc mấy cái, một trận ánh mắt sáng rõ, những ký ức này, tại một số phương diện thậm chí so Huyền Vũ Đại Đạo giá trị lớn hơn, tỷ như, trong đó có một đầu, cũng là Trần Huyền trong trí nhớ một cái nữ đại đế trưởng thành chi lộ. Nhưng bây giờ, đối phương vẫn chỉ là một cái tiểu nữ hài, phổ phổ thông thông, không có bộc lộ tài năng, vốn là tại Trần Huyền tương lai quy hoạch bên trong, còn dự định sớm tiếp xúc đối phương, tạo mối quan hệ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.